Chương 443, kiểm tra. Chu Phàm cười, lại là nhường võ giả mã phu bọn họ trong lòng chìm xuống. Bọn hắn đang suy nghĩ vị này trong đội xe thực lực cao nhất Chu đại nhân sẽ không phải là bị ép điên á. Chu huynh, ngươi còn cười. Lý Cửu Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Không cười chẳng lẽ còn khóc hay sao? Chu Phàm cười hỏi lại, ta thừa nhận, ta không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Xem ra nó giống như cái kia quái âm quái dị đồng dạng, nghĩ một mực đi theo chúng ta. Không phải là kết quả xấu nhất, cũng không phải kém nhất kết quả, Chu Phàm rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực. Cho dù hắn không nghĩ ra, dùng quỷ táng quan thực lực, cần gì phải muốn như vậy đi theo, nó căn bản cũng không cần giống quái âm quái dị như thế tùy thời tìm cơ hội, đây chính là thực lực khả năng viễn siêu tự thân huyết lệ bình xét cấp bậc quái dị. Không có lý do sẽ sợ đội xe mới đúng. Vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải? Lý Cửu Nguyệt rút ra hoàng kim trường kiếm, tại trời tối trước thử một chút nó sao? Lý Cửu Nguyệt có ý tứ là nếu là đánh không lại, vậy liền chuẩn bị đảo mệnh đi. Võ giả mã phu bọn họ mặt lộ vẻ khẩn trương. Không nóng nảy, nó nếu là không đến, chúng ta làm gì để ý đến nó? Chu Phàm bình tĩnh nói, giống như trước đó đối phó quái âm quái dị như thế liền tốt. Cho dù bọn họ về sau vẫn là lâm vào quái âm quái dị trong cạm bẫy, nhưng không có nghĩa là làm như vậy liền là sai lầm. Nếu là bọn nó ban đêm tới đây chứ? Lý Cửu Nguyệt thu hồi hoàng kim trường kiếm hỏi. Nó hiện tại không đến, ban đêm cũng rất lớn có thể sẽ không tới. Chu Phàm không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên đây là ta đoán, nói không chừng bọn nó liền là ban đêm. Không, Chu huynh nói đúng, dùng thực lực của nó không có lý do cờ ơn ở chờ ban đêm, đợi buổi tối đối với nó ý nghĩa cũng không lớn. Lý Cửu Nguyệt nghĩ một hồi no ý trời cũng nhanh đen, chuẩn bị hạ trại. Lý Cửu Nguyệt hạ lệnh. Ở đây sao? Một cái võ giả ngắm một chút quỷ táng quan bên kia, hắn nuốt một cái nước bọt. Muốn tại một cái huyết lệ cấp quái dị trước mắt hạ trại, làm như vậy thật được không bằng không? Làm sao bây giờ chúng ta lại thoát không nổi nó? Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, vẫn là các ngươi nghĩ trực tiếp cùng nó đánh một trận, để tránh lại chịu loại này dày vò. Võ giả mã phu bọn họ đều là lắc đầu. Bọn hắn nhưng không có loại dũng khí này tìm huyết lệ cấp phiền phước. Nếu không muốn cùng nó đánh, cái kia không hạ trại, có thể làm gì tại nó không có công kích chúng ta trước, chúng ta chỉ có thể làm nó không tồn tại. Chu Phàm nhìn một chút quỷ táng quan bên kia tiếp tục nói. Võ giả mã phu bọn họ không nói gì nữa, bắt đầu cởi xuống xe ngựa chướng đồng các loại vật, chuẩn bị ở đây hạ trại qua đêm. Võ giả mã phu bọn họ công việc lưu bù lên, Chu Phàm xuống ngựa. Hắn đưa tay vướt lên lão huynh dựng thẳng lên lông chó, trấn an lão huynh không cần khẩn trương. Lão huynh cực kỳ e ngại quỷ táng quan, hiển nhiên là bởi vì quỷ táng quan cực kỳ nguy hiểm. Chu Phàm một mực không dám ra tay thăm dò quỷ táng quan, cũng có được lão huynh bộ phận nguyên nhân, hắn chỉ gặp qua một lần tiến hóa sau lão huynh sợ hãi như vậy một cái quái dị, kia là tại gặp được âm quy ma thời điểm. Lý Cửu Nguyệt ngồi xếp bằng tại Chu Phàm bên cạnh, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào quỷ táng quan. Quỷ táng quan cái kia ba đạo xám bóng người vẫn là nhìn xem bên này, bọn chúng tựa hồ sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Sáu vó hắc thú giống như thành một tòa màu đen thạch điêu, tại dừng lại thời khắc đó, liền rốt cuộc không có nhúc nhích. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt trầm mặc nhìn xem cái này màn. Ban đêm trực đêm thời điểm, chúng ta phân hai nhóm, thay phiên phòng thủ. Chu Phàm suy nghĩ một chút mở miệng nói. Trước đó đều là an bài mấy người trực đêm, những người còn lại cũng nghỉ ngơi. Nhưng mà đêm nay không được, quỷ táng quan ngay tại một bên nhìn xem, Chu Phàm cũng không dám lại làm như vậy. Lý Cửu Nguyệt đối với điểm ấy không có ý kiến, hắn nhẹ nhàng ân một tiếng, ngươi nói bọn chúng đến tột cùng đang nhìn cái gì không biết, có thể là cảm thấy ngươi cái này cựu đạt lý thứ nhất Mỹ Nam tử xoáy đến cực kỳ bi thảm, liền không nhịn được đi theo chúng ta, suy nghĩ nhiều nhìn xem ngươi. Chu Phàm trêu chọc nói, có loại khả năng này. Lý Cửu Nguyệt sắc mặt nghiêm túc nói, bất quá ngươi phải cẩn thận, xem cái này quỷ táng quan bộ dạng này, một nữ nhân mang theo hai đứa bé, cái kia trong quan tài nói không chừng nằm chính là nàng trượng phu nàng chết, nàng liền thành không có trượng phu quả phụ. Nàng nha, nói không chừng là muốn đem ngươi mang về làm trượng phu của nàng. Chu Phàm lại là cười hù dọa no y không thể a. Lý Cửu Nguyệt cũng là cười nói, trên mặt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Chỉ là Chu Phàm đột nhiên thu lại dáng tươi cười, hắn túi đầu xuống. Làm sao? Lý Cửu Nguyệt nao nao hỏi. Ta có biện pháp biết nó đang nhìn ai? Chu Phàm rất nhanh liền ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời. No ý ý của ngươi là? Lý Cửu Nguyệt hít một hơi lanh khí, hắn đoán được Chu Phàm ý tứ. Biết bọn chúng đang nhìn ai, đối với chúng ta vẫn là có ý nghĩa. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, no y tốt, vậy liền thử nhìn một chút, nói không chừng bọn chúng muốn không phải người. Lý Cửu Nguyệt do dự một chút, no y Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt rất nhanh liền đem đội xe tất cả mọi người tụ tập lại. Ta cùng Lý Huynh muốn biết quỷ táng quan là để mắt tới trong chúng ta một cái, vẫn là để mắt tới toàn bộ đội xe, vì lẽ đó hiện tại bắt đầu, đội xe tất cả mọi người đơn độc cưỡi ngựa, dọc theo xích đạo đi ra 10 trượng, trở lại. Chu Phàm đối đội xe người nói. Đội xe võ giả mã phu bọn họ đều là mặt biến sắc, bọn hắn rất nhanh liền nghĩ đến nếu là để mắt tới chỉ là một người, vậy người này có thể hay không lập tức bị xe đội từ bỏ, đây chính là rất có thể sự tình. Đừng có đoán mò, chờ kết quả đi ra suy nghĩ thêm sự tình khác. Chu Phàm lại lần nữa trầm giọng nói. Cũng thế, nếu là không biết nguyên nhân, bọn hắn cuối cùng sẽ không cam lòng, thậm chí lại không ngừng ngờ vực vô căn cứ. Đội xe tất cả mọi người đồng ý xuống. Võ giả mã phu bọn họ bắt đầu thay phiên từng cái cưỡi ngựa đi ra ngoài 10 trượng. Chu Phàm bọn hắn nhìn xem bên kia quỷ táng quan, xác nhận quỷ táng quan không có phản ứng về sau, mới khiến cho người kia trở về, sau đó thay đổi một cái khác. Từng người cưỡi ngựa vừa đi vừa về, rất nhanh liền còn lại Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt hai người. Võ giả mã phu bọn họ đều nhìn Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt hai người. Chu Huynh, ta tới trước. Lý Cửu Nguyệt mặt lộ dáng tươi cười, nhảy lên lưng ngựa. Ngựa bị Lý Cửu Nguyệt vỗ một cái, liền lao ra, nháy mắt liền đến chừng 10 trượng khoảng cách, tay hắn kéo một phát dây cương, nhường ngựa quay người trở về. Chu Phàm bọn hắn nhìn về phía quỷ táng quan vẫn là không có động, ba đạo sám bóng người vẫn là nhìn xem đội xe bên này. Lý Cửu Nguyệt không lý do thở phào, hắn cưỡi ngựa trở lại trong đám người. Kể từ đó, chỉ còn lại Chu Phàm. Chu Huynh, chúng ta vẫn là không đo đi. Lý Cửu Nguyệt xuống ngựa bỗng nhiên nói. Lời này nhường võ giả mã phu mặt biến sắc đến quái dị, bất quá bọn hắn không có lên tiếng. Còn lại ta một cái, làm sao lại có thế không đo đâu. Chu Phàm biết Lý Cửu Nguyệt là vì tốt cho hắn. Hắn cười cười, nếu là không đo, ta chỉ sợ luôn luôn nhịn không được nghĩ đến chuyện này, hội ngủ không được. Chu Phàm không có cưỡi ngựa, mà là một người một mình lao ra, hắn tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một đạo khói nhẹ cái bóng. Trong chớp mắt liền đến 10 trượng trở lại bên ngoài. Bất quá Lý Cửu Nguyệt bọn hắn không có xem Chu Phàm, mà là tại Chu Phàm lao ra nháy mắt, đều nhìn một mực không hề động qua quỷ táng quan. Xe trượt tuyết ngồi lấy ba đạo sám bóng người bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, bọn chúng nhìn là Chu Phàm phương hướng. Sáu vó hắc thú sáu đầu chân về phía trước đạp mạnh, sát xe trượt tuyết bị kéo lấy về phía trước. Quỷ táng quan chậm rãi động.